Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 46, giết chết. Tinh không cự thú thấy Phương Vấn bị năng lượng trụ thôn phệ. Tâm tình rất tốt đẹp, nhưng còn không có vui vẻ bao lâu. Liền phát hiện điều này có thể số lượng trụ lại bị vật gì vậy cho phân ra. Ám sát phốc, sau một khắc, tinh không cự thú thấy được là cái gì. Đời này cũng nữa không thể quên được. Phốc, ba ngón tay hung hăng cắm ở tinh không cự thú na như cùng phòng tử vậy trong mắt trái. Sức mạnh sấm sét trực tiếp cắn nuốt viên này yếu ớt trong mắt. Bất kỳ sinh vật nào trong mắt đều là yếu ớt nhất một trong những địa phương. Cho dù là tinh không cự thú loại này trong vũ trụ cao cấp nhất chủng tộc, cũng không ngoại lệ. Giống, tinh không cự thú giống lên một tiếng cũng không biết là tiếng kêu thảm thiết vẫn là tiếng giống. Giận dữ, Phương Vấn đâm rách con mắt của nó. Không thể diễn tả dịch thể trực tiếp văng Phương Vấn một thân. Sức mạnh sấm sét vừa truyền, toàn bộ cho bốc hơi lên thành không khí. Phương Vấn nhổ ra tay phải của mình. Thối lui, một chiêu này rất tốt dùng. Phương Vấn khóe miệng dương lên. Cái này xem hoạt hình thời điểm có được linh cảm chiêu thức. Lực công kích cường đại quả thực ngoài Phương Vấn dự liệu. Địa ngục kích, ba quyền quán thủ, oanh, không có chút nào phòng bị Phương Vấn trực tiếp bị bất thình lình khí lãng cuốn vào trong đó. Hống hống hống, bị thương nặng tinh không cự thú. Ở sừng sốt vài giây sau, phát sinh như cực kỳ khủng bố chói tai tiếng rít, thanh âm đâm rách đám mây. Trong nháy mắt làm cho toàn bộ chiến trường trở nên đại loạn. Một khắc trước bị Phương Vấn bị thương nặng, sau một khắc liền lần nữa triển lộ ra vũ trụ bá chủ cường đại uy thế. Này cổ mang theo rồi chói tai tiếng rít thanh âm, kết hợp sóng năng lượng khủng bố. Ngay cả Phương Vấn đều cảm thấy màng tai ông hưởng, bị ảnh hưởng, hung hãn cuộn sạch toàn bộ không gian. Quá ôn, thân ở tiêm trong tiếng huýt gió Phương Vấn nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng, Haosoku Haki đột nhiên kích phát, đem chính mình chung quanh tiếng rít trong nháy mắt thanh không. Cũng khóa được tinh không cự thú. Xì xì xì, trong lúc đó toàn bộ thiên địa lấy tinh không cự thú làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra mắt trần có thể thấy khủng bố tiếng gầm. Nhưng những thứ này tiếng gầm lại từng điểm bị áp chế. Cuối cùng bị hạn chế ở một cái ước chừng 100 cây số phương viên bên trong khu vực. Không cách nào nữa khuếch tán ra. Kinh khủng này tiếng rít bị Phương Vấn dùng Haosoku Haki cho miễn cưỡng áp chế lại. Một trận chiến này làm cho Phương Vấn Haosoku Haki chiếm được cường hóa. Đã đủ để ảnh hưởng đến vũ trụ bá chủ. Chỉ một điểm này để Phương Vấn cuộc chiến đấu này vậy là đủ rồi. Nhìn ngươi có thể quỷ gào tới khi nào? Phương Vấn huyền phù tại không trung. Dưới tình huống như vậy, bị Haosoku Haki áp chế cái phạm vi này bên trong sóng âm là cực kỳ khủng bố. Bởi vì bị Haosoku Haki bao vây không còn cách nào đi ra ngoài, do đó tích lũy âm ba năng lượng càng để lâu càng nhiều. Coi như là Phương Vấn cũng không muốn bước vào na mảnh nhỏ phạm vi. Nhưng tinh không cự thú làm tiếng rít phát sinh giả, tựa hồ vẫn chưa bị sóng âm ảnh hưởng, như cũ đang kéo dài không ngừng tiếng rít. Phương viên 100 cây số bên trong khu vực, tựa như biến thành một mảnh âm ba không gian. Mắt trần có thể thấy âm ba ở bên trong không ngừng nhộn nhạo. Mặc dù có mặt đất đang hấp thu, nhưng vẫn không ngừng trồng. Một ngày bộc phát ra, uy thế không thể tưởng tượng. Tân thua thiệt lần Noli cùng Guardian of the Galaxy nhân rời đi sớm. Nếu không, cuộc chiến đấu này cũng đủ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Cho dù là đã bước vào nấc thang thứ nhất, lần Noli cũng sẽ không ngoại lệ. Vũ trụ bá chủ cùng những cường giả khác hoàn toàn chính là hai cái sinh mệnh. Phương Vấn áp chế tinh không cự thú tiếng rít, cũng đã nhận ra cái này âm ba nếu như bộc phát ra không phải chuyện đùa. Phương Vấn cười lạnh một tiếng, cho ngươi cái đại lễ. Một giây, hai giây, ba giây, tinh không cự thú vẫn ở chỗ cũ tiếng rít. Cửu giây, mười giây, làm thời gian để đến được đệ thập giây thời điểm, na bị Phương Vấn bá vương sắc áp chế âm ba. Ở Thu Liễm Bá Vương sắc sát na rốt cục ầm ầm nổ lên. Ầm ầm, một tiếng rung trời động địa ầm vang nổ vang. Chỉ thấy tinh không cự thú sở đứng yên khu vực. Cả vùng ầm ầm sụp đổ văng tung tóe, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trong nháy mắt đem Phương Vấn cũng mang theo tiến vào. Phương Vấn cũng không ngờ tới tinh không cự thú làm ra tiếng rít. Bị áp chế, tích góp từng tí một sau đó sẽ biến thành một viên đạn hạt nhân. Không chút do dự đem Busosoku Haki để thăng tới cực hạn. Cũng tùy thời chuẩn bị nắm chặt tà quyền. Cái không gian này lấy tinh không cự thú làm trung tâm. Phương viên gần nghìn cây số khu vực ầm ầm sụp đổ. Gần giống như bị một viên khổng lồ vẫn thạch từ trên trời va chạm. Đẩy ra khủng bố dư ba hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía bất luận cái gì liền dễ như trở bàn tay vậy vỡ nát. Thủy ngân sông, dung nham hải toàn bộ đều ở đây kinh khủng này trong lúc nổ tung bị cắn nuốt. Bất quá kỳ quái là, tinh không bên ngoài đại điện na hai cây ngất trời trụ lớn tuy là bị xung kích lung lay sắp đổ. Cũng là vẫn kiên quyết, nói là âm ba. Trên thực tế đã không thể xưng là âm ba rồi. Ở vô số lần tích lũy, vô số lần áp xúc dưới tình huống, nhất định chính là một viên âm bạo đạn hạt nhân. Không biết qua bao lâu, âm bạo rốt cục dừng lại. Ánh sáng màu xanh lóe ra, Phương Vấn thân ảnh từng bước hiển lộ ra. Má của ta ơi, ở huyết nhục chi vách tường bên ngoài, Guardian of the Galaxy các thành viên kinh hãi nhìn trước mắt cái này nổ lên địa phương. Đây thật là vừa mới đó huy hoàng tráng lệ tinh không đại điện sao? Sao bây giờ thành một vùng phế tích? Phương Vấn cũng nhìn thấy Star-Lord đám người. Oanh, khí tức kinh khủng chợt bạo phát. Star-Lord đám người hách liễu nhất đại khiêu. Người này còn chưa có chết. Đều đánh thành như vậy còn chưa có chết. Phương Vấn cũng là cả kinh. Người này còn chưa có chết. Bất quá Kenbunsoku Haki đảo qua, Phương Vấn liền không chút nào để ý rồi. Người này khí thế rất đủ. Đáng tiếc trông khá được mà không dùng được. Người này sinh mệnh khí tức đã cực độ yếu ớt, hầu như chính là nhỏ bé không thể nhận ra. Bất quá cho dù chỉ là cái này một tia sinh mệnh khí tức, đối phó một cái thê đội thứ nhất cường giả cũng dư giả. Cái này chất chênh lệch căn bản không phải nhân số có thể bù đắp. Giống, tinh không cự thú ầm ầm đứng lên. Thân thể to lớn lúc này toàn thân tắm máu. Thịt giáp nghiền nát, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Vậy hãy để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường A. Chấm ngoặc kép, nâng tay phải lên. Rực rỡ lóng lánh sức mạnh sấm sét quấn quanh ở Phương Vấn đầu ngón tay. Lúc này đây, chỉ có hai ngón tay. Z-A-F-F-F. Phốc, địa ngục kích, nhị bản quán thủ, địa ngục kích bằng Hellstab, skill của ông Rai kích đệ tam, Phương Vấn hóa thân làm lôi, trực tiếp xuyên thủng tinh không cự thú đại não, mấy vạn độ khủng bố nhiệt độ cao, trực tiếp đeo sao không cự thú đại não triệt để phá hư. Ngay sau đó, Phương Vấn xoay người đấm lại đánh ra, lúc này đây, là tả quyền. Màu tím lộ ống kính từ găng tay vô cực trung ầm ầm bạo phát. So với Phương Vấn chính mình sức mạnh của bản thân, Power Stone tăng phúc sau đó mạnh rất nhiều. Một quyền xuống phía dưới, cân nhắc 10 cây số chiều dài tinh không cự thú trực tiếp nổ lên. Thế đi không giảm, hướng phía na hai cây trụ lớn oanh khứ. Đầu này tinh không cự thú vận khí không tốt, vừa mới đột phá vũ trụ bá chủ lại đụng phải Phương Vấn. Cho nó thời gian, trở thành có thể so với Thanos tồn tại cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Đáng tiếc, gặp Phương Vấn, thình thịch, sóng năng lượng khủng bố đột nhiên bạo phát, hấp dẫn Phương Vấn chú ý của lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.